Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 22 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu, tác giả Bầu Tạc Tiểu Nở Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở phần trước, thì Bùi Lăng vẫn còn bị kẹt ở bên trong Hàng Thủy Sơn Trang, nhưng mà tình hình hiện giờ của Hàng Thủy Sơn Trang thì cũng đã hơi là sáng tỏ ra trước mặt mọi người rồi. Những tình huống mà mọi người mất tích hoặc là bị tấn công, bị giết thì đều do một vị chú quỷ, một vị hàng tư cổ sư huynh và cái thanh huyết hà kiếm của hàng tư cổ gây ra. Chú quỷ thì nguyên nhân đơn giản rồi, nghe cái tên chú quỷ thì biết nó thích giết người rồi. Mà huyết hà kiếm thì thức ăn của nó chính là sinh mạng của tu sĩ, nên nó cũng là giết luôn. Còn cái vị hàng tư cổ sư huynh thì không biết lý do gì, thì tạm thời chắc cũng là một nhân vật không có mấy lương thiện. Hiện tại thì giữa chú quỷ và hàng tư cổ sư huynh đang tranh đoạt cái thanh huyết hà kiếm. Thanh huyết hà kiếm thì cũng khá là thông minh, bởi vì nó không biết chủ nhân của nó là ai luôn. Mà tình hình của mấy đội ngũ vào sân trang, lớp thì chết, lớp thì bị giam lỏng cả rồi. Chỉ còn có ba người, Đường Năm Trai, Bùi Lăng và Đổng Thải Vi là còn tự do ở bên ngoài. Bởi vì bây giờ bọn họ đang nhận mệnh lệnh của huyết hà kiếm là xem người nào chính là hàng tư cổ, còn người nào chính là chú quỷ giả dạng. Mà Bùi Lăng thì sau khi vào được bên trong bảo khố của Hàng Thị Sơn Trang thì hắn cũng đã vơ vét một phen, đã có xích tu đằng và có những tài liệu trúc cơ. Lúc này hắn với Đường Năm Trai xưng huynh gọi đệ rất là thân thiết. Bùi Lăng lúc này lấy lò luyện đan ra để chuẩn bị luyện trúc cơ đan. Nhưng mà có một điều, cái hệ thống rất là thông minh, nó thu nhận 4 cái đan phương nhưng mà nó lại không biết cái nào là trúc cơ đan phương. Nó tạm thời gọi là luyện đan thực chưa được mệnh danh số 1, luyện đan thực chưa được mệnh danh số 2, số 3, số 4 gì đó. Rồi, vậy thì để xem Bùi Lăng sẽ luyện thành trúc cơ đan như thế nào. Bác xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với phần 22 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Bùi Lăng lúc này căn bản không biết cái nào chính là đan phương trúc cơ đan. Hắn lúc này quay sang nhìn Đổng Thải Vi. Đổng sư tỷ nè. Bùi Lăng lập tức đè xuống những nhộn nhạo ở trong lòng, lập tức trầm giọng nói: đợi một lát, mỗi lần sau khi ta luyện xong một cái lò đan dược, liền làm phiền ngươi giúp ta tới làm mồ hôi nha. Đổng Thải Vi nghe vậy thì hơi sững sờ, chợt hai gò má ửng hồng, trong mắt lộ ra nồng đậm giận dữ chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, liền biết cái tên đại dâm tặc này đối với nàng tặc tâm bất tử rồi. Đường Năm Trai cũng có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn một chút như có điều suy nghĩ, sau một khắc thì liền cười ha hả nói: Ai người đã thích cái gì sư muội để cứ vậy, sư huynh liền giao nó cho người luôn. Cái loại hình này Đổng Thải Vi căn bản không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng nói: Được rồi. Bùi Lăng nghe vậy thì cố tự trấn định ở trong lòng, nói thầm với hệ thống: Hệ thống, trước ta muốn quỷ trị tu luyện, luyện đan thực, đan phương chưa mệnh danh số 1. Hệ thống lúc này làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngài phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh quản. Sau một lúc lâu, hệ thống khống chế thân thể của Bùi Lăng, từ trong lò đan lấy ra 15 khỏa cực phẩm đan dược. Đường Năm Trai cùng với Đổng Thải Vi thấy thế đều là ngây ngẩn cỡ người. Hả? Bùi sư đệ nè, tại sao lại là Bùi Nguyên Đan vậy? Bùi Lăng giờ phút này không cách nào trả lời, mắt thấy hệ thống đem Bùi Nguyên Đan tùy ý quăng ra ngoài, liền muốn tiếp tục luyện tiếp lô Bùi Nguyên Đan tiếp theo. Còn tốt, Đổng Thải Vi lúc này kịp thời đi lên lau mồ hôi cho hắn. Nàng vừa mới đụng vào Bùi Lăng thì hệ thống liền: Làng càng, kiểm trắc thế ngoại giới công kích, lần này tu luyện đến đây là kết thúc. Không đợi hệ thống nói xong, Bùi Lăng đã phi thường thường thục cho nó một sao kém cỏi. Cùng lúc đó hắn lại để bên trong ý niệm nói: Đem luyện đan thực chưa mệnh danh số 1 đặt tên là Bùi Nguyên Đan đi. Bùi Lăng mặt không đổi sắc, quay qua nhìn Đường Năm Trai. Cái lò đan thứ nhất là ta làm nóng người để mà tìm cảm xúc thôi. Hắn bắt đầu hoạt động chân tay. Hệ thống, ta muốn ủy trị tu luyện, luyện đan thực chưa mệnh danh số 2. Lần này hệ thống lại luyện ra một lò cực phẩm khí huyết đan. Hắn lại điểm xong một sao kém cỏi. Luyện đan thực chưa mệnh danh số 2, sau này mệnh danh là khí huyết đan. Bùi Lăng lần này không có lên tiếng nói gì cả, trực tiếp ủy trị tu luyện. Luyện đan thực chưa mệnh danh số 3. Sau đó, hắn lần này lại luyện chế được một bình An Hồn Đan. Để cho Bùi Lăng nghĩ mà sợ chính là một trong những chủ tài của An Hồn Đan rõ ràng là rất nhiều quan hồn. Không mẹ nó, may mắn vừa nãy hắn cướp sạch ảo khố của hàng thị rồi. Các loại vật liệu đều cực kỳ sung túc. Không phải thì hệ thống vạn nhất mang hắn đi đến hiện trường của Từ Đường để mà tiếp thêm nguyên liệu thì chẳng phải là xong con mẹ đời rồi hay sao? Bùi Lăng thật sự là chẳng nói nên lời. Trên mặt của hắn lúc này cũng không có biểu tình gì, đẩy tay đang lau mồ hôi của Đổng Tử Vi ra ngoài. Sau đó ăn vào thêm mấy viên cực phẩm bộ nguyên đan mới vừa luyện chế ra được để mà khôi phục. Tốt rồi, cảm giác của ta không sai biệt lắm. Lô tiếp theo ta sẽ chính thức luyện chế chút cơ đan nha. Nghe vậy thì Đường Nam Trai cùng với Đổng Tử Vi thần sắc đều có chút nghiêm túc. Sau một lát thì Bùi Lăng cuối cùng cũng khôi phục về tới trạng thái đỉnh phong. Hệ thống, con mẹ ngươi cho lão tử ủy trị tu luyện. Luyện năng thực chưa mệnh danh số 4. Lần này hệ thống rút cuộc cũng khống chế cơ thể của hắn, đưa tay hướng về phía Xích Tu Đằng cùng với một đống lớn vật liệu lấy từ chủ của Đường Nam Trai. Ngoại trừ Xích Tu Đằng, những tài liệu khác Bùi Lăng hoàn toàn không biết cái ôn dịch gì cả, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hệ thống lần lượt xử lý vật liệu khai lò luyện đan. Nhưng mà ở trong mắt của Đường Nam Trai cùng với Đổng Thể Vi, mỗi một cái động tác của Bùi Lăng, mỗi một bước tiến hành đều mang một loại vận vị vô cùng hoàn mỹ, khó mà miêu tả được. Cái này khiến cho địa vị của Bùi Lăng trong lòng của bọn họ lại càng thêm tăng trưởng. Về sau trọn vẹn 3 cái canh giờ, ngay tại thời điểm Bùi Lăng đang âm thầm lo lắng linh lực của mình phải chăng là không thể tiếp tục chống đỡ nổi, thì lúc này một mùi đan hương nồng đậm cốc tức bay ra, sau đó hoàn toàn tu điểm kiềm chế lại, chui tất cả vào bên trong đan dược. Hệ thống rút cuộc cũng điều khiển hắn mở ra đan lô. Chỉ thấy trong lò đan có 4 khỏa đan dược to bằng cái trứng của bồ câu, toàn thân tiết hồng, quấn quanh lấy từng đường vân màu xanh thẳm tinh khiết, tất cả dược lực không chút nào tiết ra ngoài nữa. Đường Nam Trai cùng với Đổng Thể Vi đều là vừa mừng vừa sợ hô lên: "Ơ, cực phẩm trúc cơ đan!" Mặc dù nhìn thấy Bùi Lăng trước đó luyện ra mấy lô đan dược đều là cực phẩm, nhưng trúc cơ đan liệt về cái loại đan dược khó luyện chế nhất toàn bộ giai đoạn luyện khí kỳ, không có cái thứ hai. Cho dù là Kim Tố Miên rất nổi tiếng ở ngoại môn, mặc dù bị giới hạn bởi việc khó đổi được đan phương trúc cơ đan trong tông môn, đến nay chưa lấy được đan phương trúc cơ, nhưng ngay cả mấy loại đan dược độ khó gần với trúc cơ đan, nghe đồn lúc luyện chế cũng chưa chắc có thể thành công nhiều lần. Không nói đến ổn định luyện chế đan dược cực phẩm, thực luyện đan này thật sự là vô cùng kỳ diệu, căn bản chính là kỳ tài ngút trời, luyện đan trời sinh. Được sư huynh à, may mắn không làm nhục mệnh nha. Bùi Lăng thầm thở phào, chỉ cần thêm thời gian mấy hơi thở nữa, hắn sẽ hao hết linh lực rồi. Đây con mẹ nó thật sự là quá trời nguy hiểm. Đúng là trúc cơ đan. Nếu không phải hắn đã luyện khí kỳ tầng 7, trước đó lại tăng thêm chút tu vi ở chỗ phải hồng quỷ mộc, chỉ sợ sẽ luyện đan thất bại vì không đủ linh lực thôi. Đến lúc đó thì hắn làm sao mà đền nổi số dược liệu của Đường Nam Trai đây, có thể sẽ bị thằng này chém cho chết. Bùi Lăng không quan tâm cho hệ thống một cái đánh giá kém một sao, liên tục không ngừng nuốt mấy viên bồi nguyên đan cực phẩm vào, nhanh chóng thu hồi 2 viên trúc cơ đan cực phẩm nói: "Dựa theo ước định, Đường sư huynh và Đổng sư tỷ mỗi người lấy 1 viên trúc cơ đan cực phẩm nha." Đường Nam Trai và Đổng Tử Vi nghe vậy thu hồi một phần của mình. Đổng Tử Vi đang muốn nói chuyện, Đường Nam Trai nặng nề nói: "Làm phiền bồi sư đại rồi, bây giờ còn có chút thời gian nữa mới đến khi trời đổi, không mà ngươi nghỉ ngơi trước đã, sau đó chúng ta lại bàn bạc thì như thế nào?" Lúc này linh lực của Bùi Lăng đã gần như khô cạn, nếu không có Bích Lý Động Hình Phù làm át chủ bài, hắn căn bản không dám tiếp tục ở chỗ này. Nghe vậy thì hắn cầu còn không được, gật đầu nói: "Vậy ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa rồi nói." Cứ hẹn sẵn đến khi mặt trăng lên, gặp mặt ở trước cửa thì như thế nào?" Đường Nam Trai lúc này đề nghị. Bùi Lăng hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Nhìn Bùi Lăng nhanh chóng rời đi, Đường Nam Trai nhìn về phía Đổng Thể Vi đã đi được một quãng, mỉm cười nói: "Đổng sư muội nè, người mới luyện khí kỳ tầng 8, nếu lấy cái viên trúc cơ đan cực phẩm này thì cũng quá sớm, không bằng ta lấy 2 viên bồi nguyên đan này đổi với ngươi, 2 đổi 1, ngươi cũng không thua thiệt ha." Đổng Thể Vi nghe vậy thì hơi biến sắc mặt nói: "Đường sư huynh nè, mặc dù tạm thời ta không dùng được cái viên trúc cơ đan cực phẩm này, nhưng Lục sư huynh thì có thể mà." "Hả? Lục Phục Giang sao?" Đường Nam Trai mỉm cười khinh thường nói: "Một tên phế vật dựa vào nữ nhân chạy dậy khắp nơi để mà giữ cái mạng chó, cũng xứng dùng trúc cơ đan cực phẩm để trúc cơ hay sao? Đúng là phung phí của trời. Vậy đi, nếu người cảm thấy 2 viên bồi nguyên đan này không đủ, ta còn có thể cho thêm người 100 viên linh thạch hạ phẩm, như thế nào?" "Ừ, Nếu ta không đổi thì sao hả? Đổng Thể Phi âm thầm cắn răng, nàng muốn bỏ chạy, nhưng phát hiện Đường Nam Trai đã dùng khí cơ bao phủ thật chặt ở trên người nàng. Chỉ cần nàng hơi di chuyển một chút thôi, thứ chờ đợi nàng chắc chắn là một kích lôi đình. Lấy thực lực của Đổng Thể Phi, tuyệt đối không đỡ được Thật Có Quyền đâu. Sắc mặt của Đường Nam Trai vô cùng lạnh lẽo, hắn nói: Đổng sư muội nè, hai viên bộ nguyên đan cực phẩm cộng thêm 100 viên linh thạch hạ phẩm có thể đổi được trúc cơ đan cực phẩm, cũng có thể đổi luôn cả cái mạng của người, không biết người dự định lựa chọn như thế nào hả? Đổng Thể Phi nghe vậy thì trợn to hai con mắt, bàn tay ở trong tay áo siết chặt, lại bắt đầu buông lỏng ra, buông lỏng rồi lại siết chặt, cuối cùng nàng nhịn đau lấy ra viên trúc cơ đan cực phẩm kia. Cái viên này vừa mới tới tay còn không cầm nóng nữa, lúc này lại phải ném đi rồi. Đây, ngươi lấy đi. Không đợi Đường Nam Trai lấy ra bộ nguyên đan và linh thạch gì cả, nhân lúc sự chú ý của đối phương đều bị trúc cơ đan cực phẩm hấp dẫn, nàng nhanh chóng bỏ chạy thục mạng. Hả? Đường Nam Trai thấy thế hơi mỉm cười. Ngược lại cũng là người thông minh ra. Hắn ta lúc này vẫy tay, thu viên trúc cơ đan cực phẩm kia vào trong tay, cẩn thận thưởng thức một lát, khóe miệng mỉm cười, sau đó mới thu hồi. Sở dĩ tối hôm qua hắn ta đồng ý chia cho Đổng Thể Vi một viên trúc cơ đan, chính là vì hắn ta thấy đồ ở trong tay Đổng Thể Vi có khác gì đồ ở trong tay của mình đâu, chỉ là dùng danh nghĩa của nàng ấy lấy thêm một viên cho mình mà thôi. Không ngờ luyện đan thuật của thằng Bùi Lăng này lại lợi hại như thế, luyện ra cả trúc cơ đan cực phẩm, lại để huynh đệ dưới tay của mình được lợi hưởng cơ duyên này. Tâm trạng Đường Nam Trai vui vẻ à, cũng tìm một chỗ nuốt đan dược, ngồi xuống tu luyện, nắm bắt thời gian khôi phục trạng thái. Mặc dù trên người của hắn ta và Bùi Lăng đều có kiếm khí của Quyết Hà Kiếm để che chở, nhưng hai người đều không tin tưởng Quyết Hà Kiếm kia, cũng không tin tưởng Hàng Tư Cổ thật giả gì cả. Vào lúc mấu chốt, vẫn là thực lực của mình quan trọng hơn. Mà chẳng mấy chốc thì mặt trời đã lặn về Tây, mặt trăng mọc lên ở phương Đông, buổi tối đã đến. Đường Nam Trai và Bùi Lăng lần lượt đi đến trước cửa. Đường sư huynh nè, vì sao không thấy Đổng sư tỷ vậy? Thấy một mình Đường Nam Trai đến đây, Bùi Lăng hơi kinh ngạc. Đường Nam Trai nói: Ây, cái con nhỏ đó nó ái mộ Lục Phục Giang, không muốn hành động chung với chúng ta nữa. Thế nhưng điều này không sao cả, dù sao ta đã hỏi rõ nàng những điều nàng biết cả rồi. Đường Nam Trai lúc này lập tức kể sơ qua, từ lúc mình rời khỏi từ đường của Hàng Thị, sau khi xuống núi gặp được Đổng Thể Vi, lại nghe ngóng được tin tức từ chỗ của nàng. Bùi Lăng thì trầm ngâm một lát, nói một tiếng cảm ơn, chợt nói: Được sư huynh nè, sư hỏi Hàng Tư Cổ mà ngươi gặp được ở từ đường có dáng vẻ như thế nào, hành động như thế nào hả? Hàng Tư Cổ mà ta gặp được ở dưới cổ sau núi, vẻ ngoài tướng tú, nghiêm túc cẩn thận, chỉ nói là muốn ta tìm phi kiếm bản mệnh về cho hắn, hắn lại lấy tiên đạo trúc cơ chi pháp để làm thù lao. Đường Nam Trai nghe vậy khẽ nhíu mày nói: Tình hình bên ta hình như cũng không có khác biệt gì lắm. Chúng ta gặp được Hàng Tư Cổ ở sau bức rầm tre trong từ đường, đó là một khu vực tối tăm, thực lực của trên này rất mạnh, mặc dù hắn nói hắn còn thiếu một kiếp thiên đạo trúc cơ gì đó chưa thành đại đạo, nhưng hắn lại cho ta một cái cảm giác thậm chí hắn còn mạnh hơn rất nhiều đệ tử nhân đạo trúc cơ ở ngoại môn nữa. Theo ta suy đoán, rất có thể hắn đã gần bằng với nội môn mạch chủ xếp hạng về sau rồi đó. Bùi Lăng nghe vậy thì lập tức nghĩ đến Trịnh Khinh Sơn, hắn lấy lại bình tĩnh nói: Ta không để nhìn thấu thực lực của Hàng Tư Cổ ở bên kia, nhưng hắn có hai thuộc hạ cấp độ trúc cơ nha. Hả? Thuộc hạ trúc cơ? Đường Nam Trai hơi suy nghĩ nói: Là phải Hồn Quỷ Mộc và Khuyết Quân Nhân hay sao? Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, hắn chỉ biết cái gốc phải Hồn Quỷ Mộc kia, về phần Huyết Phu Nhân chắc là nữ quỷ áo đỏ ở bên cạnh Hàng Tư Cổ. Hắn vội hỏi: Đường sư huynh nè, huynh biết phải Hồn Quỷ Mộc của Huyết Phu Nhân hay sao? Đường Nam Trai lại nói: Ta nghe năm đó trước khi hắn đến trên đọt cơ duyên ở Vạn Hỷ Hải thì Hàng Tư Cổ có đánh một trận chiến mà thành danh, cũng tranh giành với các thiên kiêu của những trong môn khác, cướp được một gốc phải Hồn Quỷ Mộc trăm năm. Về phần Huyết Phu Nhân, đó chính là đạo lữ của hắn. Đạo lữ? Bùi Lăng nghe vậy thì khó hiểu hỏi: Vì sao Huyết Phu Nhân trông như là đã dẫn lạc vậy? Đó là vì trước kia Hàng Tư Cổ sâu sáu ở bên ngoài rơi vào hiểm địa. Đường Nam Trai lúc này nhìn xung quanh mới nhỏ giọng nói: Dũng chắc chắn là sẽ dẫn lạc rồi, nhưng hắn nghĩ cách lừa gạt chủ nhân của chỗ kia, cũng chính là Huyết Phu Nhân hết lòng yêu thương hắn, lúc này hắn mới có thể chạy thoát. Thật ra Huyết Phu Nhân chính là một nữ quỷ, mặc dù nàng xuất thân là tán tu, nhưng nghe đồn rất là giàu có. Trước kia Hàng Trư Cổ vì việc tu luyện ở lại khí phòng nhiều năm, hắn có thiên phú trên về mặt luyện khí, mới vào luyện khí hậu kỳ đã có thể đảm nhiệm chức giảng sư của một phong rồi. Sau khi kết đàn đạo lữ với phu nhân, có nàng cung cấp nuôi dưỡng, Hàng Trư Cổ không còn ra ngoài nữa, chỉ là chuyên tâm nghiên cứu và kiếm đạo. Trước khi cơ duyên Vạn Huyễn Hải xuất hiện, Hàng Trư Cổ lợi dụng một môn huyết hà kiếm pháp này mà độc bộ ở ngoại môn. Khi đó hai vị sư huynh vừa tiến vào nội môn đã là mạch chủ, Miếu Thành Dương sư huynh một mạch Chiêu Xuyên, còn có Trịnh Kinh Sơn sư huynh một mạch Kim Tang, đều không thể bị kịp đâu. Bùi Lăng nghe đến đây thì hơi giật mình, lúc trước hắn báo tên Trịnh Kinh Sơn, cũng may là Hàng Trư Cổ không nhận ra được. À, mà không phải, không nói đến thứ khác, chỉ nói đến quan hệ của Trịnh Kinh Sơn với Lệ Tiên Tử, cũng không thể bị đệ tử Thánh Tông tùy tiện ném ra sau đầu. Chưa chắc Hàng Trư Cổ đã không nhận ra hắn là báo là tên giả, 8 phần 10 là không quan tâm. Về phần tại sao không quan tâm, cực kỳ hiển nhiên, hắn tên là gì, có nói dối hay không cũng không liên quan gì tới Hàng Trư Cổ. Dù sao trong mắt đối phương, một khi bản thân của Bùi Lăng không còn giá trị lợi dụng, chỉ vài phút là có thể sắp xếp làm quyết thực cho quyết hà kiếm rồi. Hai người trao đổi với nhau một lúc, xác nhận không có bỏ sót cái gì, lúc này mới chia ra để tiến về giếng cổ và thờ đường. Lúc sắp chia tay, Đường Nam Trai lúc này nói với Bùi Lăng: "À, sư lệ nè, trong lòng của Đổng Thể Vi kia chỉ có Lục Phục Giang, chưa chắc đã một lòng với chúng ta, sau này gặp phải vẫn nên cẩn thận thì hơn, người cảm thấy thế nào?" Không cần Đường Nam Trai nói lời này, Bùi Lăng cũng sẽ đề phòng Đổng Thể Vi. Dù sao lúc trước hắn xích chút nữa là lột sạch quần áo của đối phương ngay trước mặt mọi người rồi. Lập tức trả lời: "À, ta sẽ chú ý mà." Đường Nam Trai bí mật quan sát hắn, thấy Bùi Lăng không hề có vẻ thương tiếc cũng không nở gì, lúc này mới nhẹ gật đầu. Sau khi hắn quay người rời đi, Bùi Lăng cũng vật khởi huyết quỷ độn pháp, nhanh chóng chạy tới Hàng Thị Từ Đường. Ban đêm ở Từ Đường yên tĩnh, đẩy cửa chính đường đi ra, bên trong vô cùng hỗn loạn, chỉ có rèm châu ở phía sau điện thờ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại gì. Cảnh vật nhìn thấy ở giữa rèm châu vẫn mơ hồ như trước, đèn đuốc hai bên thì lại được thắp sáng trưng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Bùi Lăng chưa đi vào cửa đã lớn tiếng nói: "Tại hạ phụng mệnh huyết hà kiếm đến đây tìm kiếm Hàng Trư Cổ, Hàng sư huynh thật. Huyết hà kiếm có lời, nếu tại hạ chết ở chỗ này, Hàng sư huynh nơi đây chính là chú quỷ giả mạo." Còn chưa nói hết câu, rèm châu đột nhiên tách ra, một cái hấp lực to lớn đột nhiên túm lấy Bùi Lăng vào bên trong. Mà cùng lúc đó, hệ thống lại bắt đầu lèn kèn: "Kiểm tra thiên đạo trúc cơ chi pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận để mà sử dụng cho quý ngài." Trong lòng của Bùi Lăng đầy chờ mong, trên mặt thì lại không thể hiện chút nào. Một lát sau hắn mở mắt ra, thấy khu vực tối tăm mà Đường Nam Trai đã miêu tả. Cùng với cách đó không xa có một tu sĩ sắc mặt lạnh lùng ngồi trên một cái bồ đoàn. Về phần đội ngũ của Đường Nam Trai, cùng với Trương Thạc sư huynh trước đó không lâu bị kéo vào ở phía sau bức rèm che, thì bây giờ lại không thấy bóng dáng ở đâu. "Khí tức của sư đại có chút quen thuộc, hẳn là trước đó tiền đến qua Từ Đường rồi." Tu sĩ kia đánh giá Bùi Lăng cười ha ha, thái độ rất là thân thiện. "Lúc ấy chưa thể cùng sư đại đối mặt, không nghĩ là bản mệnh phi kiếm của ta ngược lại đánh bậy đánh bạ trúc đẩy được sự việc này nha." Hắn lại gấp giọng nói tiếp: "Ta biết chư vị sư đệ sư bụi lần này đến Tây Trang đơn giản là vì cơ duyên trúc cơ đúng không? À, dạng này, ngươi đã đi khuyên nhủ quyết hòa kiếm đến đây, ta liền đem thiên đạo trúc cơ chi pháp hài tài dâng lên cho ngươi." "À sư huynh à, trước đó ta tại trong giếng cổ cũng là nhìn gặp được một vị hàng sư huynh nữa." Trong lòng của Bùi Lăng lúc này thầm nở một cái nụ cười, thiên đạo trúc cơ chi pháp hệ thống đang tại thu nhận sử dụng cho hắn rồi, cần gì mà Hàng Trư Cổ này cho nữa. Hắn hiện tại là muốn các kỹ nghệ khác của Hàng Trư Cổ, giờ phút này liền nói: "À, cho nên thiên đạo trúc cơ chi pháp không cách nào chứng minh hai người ai là thật ai là giả cả. Nhưng trước khi ta đến đây, đừng nghe qua tiểu sử cuộc đời của Hàng sư huynh. Nghe nói Hàng sư huynh một tay huyết hà kiếm pháp độc bộ khắp ngoại môn, thành tựu của sư huynh năm đó chính là thiên kiêu chi anh. Như vậy bản tôn của sư huynh nhất định đối với môn kiếm pháp này, đối với kiếm đạo tất nhiên là có tâm đắc sâu sắc rồi đúng không hả? Cho nên ta hy vọng tại những phương diện này thỉnh giáo sư huynh một hai." Hàng Trư Cổ hơi trầm ngâm một lát rồi nói: "Ờ, vậy cũng tốt." Rất nhanh, Hàng Trư Cổ lúc này giảng thực đủ loại tâm đắc cùng với lĩnh ngộ ở bên trong kiếm đạo cho Bùi Lăng. Bùi Lăng nghe như lọt vào trong sương mù, hắn bà nội cha này có biết kiếm đạo là cái con mẹ gì, tu vi cũng là kém xa Hàng Trư Cổ, địa phương mà hắn có thể nghe hiểu không được mấy chỗ. Mục đích thật sự là tại kéo dài thời gian để cho hệ thống thu nhận sử dụng thiên đạo trúc cơ chi pháp. Thế là thời gian tiếp theo, Hàng Tư Khổ lại một bên giảng dạy cặn kẽ kiếm đạo cho Bùi Lăng. Bùi Lăng cũng làm bộ vừa nghe vừa gật gật đầu, dặn giống như mình là người hiểu biết. Làng càng, thiên đạo trúc cơ chi pháp thu nhận sử dụng hoàn tất, mời trúc chủ mệnh danh. Làng càng, kiểm trắc thấy ngoại giới của người truyền thụ kiếm đạo chân ý, hệ thống đăng tải vì ngài thu nhận sử dụng. Một lát sau, thì Hàng Tư Cổ sau khi thao thao bất tuyệt thì rốt cuộc cũng đã kết thúc, ánh mắt trong veo nhìn về phía Bùi Lăng. Cùng lúc đó, hệ thống lại, làng càng, kiếm đạo chân ý thu nhận sử dụng hoàn tất, mời trúc chủ mệnh danh. Ở trong lòng của Bùi Lăng lúc này, mệnh danh phân biệt là thiên đạo trúc cơ chi pháp cùng với kiếm đạo chân ý. Mà mặc dù Hàng Tư Cổ trước mặt này so với Hàng Tư Cổ ở trong giếng thì dễ nói chuyện hơn nhiều, nhưng Bùi Lăng không dám được một tấc lại muốn tiến lên một thước, lập tức nói, lần kiến giải này đúng là mạnh như thác đổ, để cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Liền xem như người hoàn toàn không biết gì về kiếm đạo cũng có thể loại suy, có thể thu hoạch. Ta đã biết nguyên lai người mới chính là Hàng Tư Cổ Hàng sư huynh thật. Hàng sư huynh chịu quỷ khuất như vậy, ngươi yên tâm đi, ta cái này đi gặp bản mệnh phi kiếm của sư huynh, thuyết phục nó đến đây để vì sư huynh cống hiến sức lực nha. Nói xong thì Bùi Lăng đang muốn chuồn mất, Hàng Tư Cổ lúc này lại gọi hắn lại, vẻ mặt ôn hòa hỏi, đã người tới nơi đây rồi thì đường năm trai bên kia phải chăng là đi đến giếng cổ phía sau núi hả? Bùi Lăng thì không rõ ràng cho lắm nhưng mà vẫn gật đầu nói phải. Hàng Tư Cổ mỉm cười nói, vậy nếu như chú quỷ giết được năm trai thì bản mệnh phi kiếm kia của ta phải chăng liền có thể đón được người ở bên trong giếng cổ chính là chú quỷ giả trăng? Ở cái này hả? Bùi Lăng cảm thấy là có điểm gì đó không ổn, nhưng vậy mà lúc này chỉ có thể nhắm mắt nói, hẳn là cái dạng này rồi, chỉ là chú quỷ xảo trá, cũng không biết có thể hay không cố ý buộc tha được sư huynh nữa. Khóe miệng của Hàng Tư Cổ lúc này lại hiện lên một cái ý cười sâu sắc, chậm rãi nói, sư đệ nè, phải chăng chân tâm thật ý để cho rằng ta mới là Hàng sư huynh chân chính hả? Bùi Lăng vội vàng nói, đương nhiên rồi, cái loại thời điểm như thế này nếu là phủ nhận, thậm chí chỉ là khẳng định chậm một chút thôi, chẳng phải là muốn chết hay sao? Nhưng mà Hàng Tư Cổ nghe vậy, ánh mắt nhìn hắn lập tức có chút quỷ dị, ngữ điệu cũng phát ra nhu hòa hơn. Đã như vậy, sư đệ liền nên nghe ta, đi đem đường nam trai kia giết đi, giả họa cho chú quỷ, miễn cho bản mệnh phi kiếm kia của ta tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác, phân không ra chủ nhân thực chính của nó là ai nha. Cứ cái dạng như thế này, người ta đều bớt việc, ngươi cũng có thể nhanh chóng cầm tới chỗ tốt, không phải hay sao? Bùi Lăng lúc đã nguyên bản là say người định đi vội vã, không đem lời của Hàng Tư Cổ nói coi ra cái gì. Nhưng không biết vì cái cớ làm sao, giờ phút này mỗi lần nghe người này nói, hắn cảm thấy lời nói của Hàng Tư Cổ rất có đạo lý. Trong lòng của Bùi Lăng lại thầm nghĩ, cái thằng Hàng Tư Cổ ở bên trong cái giếng kia đúng là bất cận nhân tình, đã là khuyên mình giúp hắn, còn lấy cái sợi tơ đỏ để mà quản thúc mình, như thế dụng ý khó dò, bất kể có phải hay không là Hàng Tư Cổ chân chính. Cứ xem hắn là chú quỷ đi, mình sẽ du quan giáo họa cho hắn, có gì mà không thể chứ. Ngược lại cái vị Hàng sư huynh trước mắt này ôn tồn lễ độ, tha thứ rộng lượng, nghe hắn khẳng định là không sai. Lúc này trong bản năng của Bùi Lăng lại cảm giác có chút gì đó không đúng, mình đang nghĩ cái gì đây trời? Chỉ là sau khi nhìn vào ánh mắt ôn hòa của Hàng Tư Cổ, tất cả hoài nghi cùng với cảnh giác, phàm vừa mới sinh ra chợt liền tự động tìm kiếm đủ loại lý do vì đó mà thổi thác. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này bất chợt hiện lên một tia hãi hùng khiếp vía, hắn lại không ngừng ám chỉ cho bản thân mình, rời khỏi nơi đây về sau lập tức dùng hệ thống ủy trị đóng cốt huyết. Lúc này lại nghe Hàng Tư Cổ nói, ai, chú quỷ phát rồ rồi, không những hại cả Hàng thị nhà ta, mà càng lấy Hàng thị Sơn Trang làm mồi nhữ, lừa gạt tới rất là nhiều đồng môn, cung cấp cho hắn tàn sát. Kẻ này chưa trừ trừ diệt, tộc nhân Hàng thị nhà ta ở trên trời có linh thiêng, có thể bình an, cũng khiến cho ta không còn mặt mũi đối với chư vị đồng môn mà nhìn nữa. Chỉ là bây giờ ta cùng với nó lẫn nhau kiềm chế, khó mà quyết ra thắng bại nha. Vì kế hoạch hôm nay nhất định phải nhanh thu hồi quyết hà kiếm, chém giết chú quỷ mới có thể giải trừ ách nặng của Hàng thị Sơn Trang, cũng có thể cam đoan chư quỷ sư đệ sư muội được an toàn. Nếu không, dưới độc thủ của chú quỷ chính là những sư đệ một mực ẩn thân tại bên cạnh ta, hơi không cẩn thận một chút chính là chết không có chỗ chôn. Hàng sư huynh người nói quá đúng rồi. Trong lòng của Bùi Lăng thì liều mạng nhắc đi nhắc lại một câu, sau khi rời khỏi chỗ này lập tức sẽ quỷ trị tu luyện đón có quyết. Nhưng hai mắt của hắn đã nhiễm lên một tầng sắc ý, trầm giọng nói, ta hiện tại liền đi giết Đường Nam Trai. Hắn giờ phút này cảm thấy mỗi lời nói của Hàng Tư Cổ đối lại là không có chút nghi ngờ. Vì Hàng Thị Sơn Trang, vì rất nhiều đồng môn, càng là vì an toàn của mình, Đường Nam Trai nhất định phải chết. Ai, quyết tâm của người dù lớn nhưng mà tu vi vẫn là hơi thấp. Hàng Tư Cổ lúc này nhìn xem Bùi Lăng, thần sắc xen lẫn xúc động lẫn phẫn nộ, khóe miệng hắn hơi vểnh lên, âu lên một vòng nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói: Đường Nam Trai chính là người mạnh nhất bên trong nhóm người các ngươi lần này, như vậy đi, để ta phái mấy người phụ trợ ngươi, nhớ kỹ, sau khi rời đi lập tức động thủ nghe chưa. Nói xong hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cách đó không xa sương mù sấm tán loạn, một đoàn người thân sắc thật thà đi tới. Bùi Lăng lúc này có chút sợ sệt rồi, vì người cầm đầu chính là Trương Thạc, ở sau lưng Trương Thạc chính là Lâm Lung cùng với một đoàn người đang chờ Đường Nam Trai, ngoài ra còn có những đồng môn khác cùng với bọn họ đến đây đã bị mất tích vào hôm trước trong rừng hoa lê. Trên mặt của những người này toàn bộ đều không có biểu tình, ánh mắt đăm đăm, tựa hồ như đã không còn đi ý thức của bản thân. Ngay cả Trương Thạc tu vi cao nhất bị tuân theo mệnh lệnh đi đến trước mặt của Bùi Lăng, lúc này cũng đã giống như là con rối. Hạc sư huynh nè, cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giết chết Đường Nam Trai, đưa vi kiếm bản mệnh của ngươi đến đây phục mệnh. Lúc này Bùi Lăng chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận vô hình tràn ngập, không giết Đường Nam Trai thì không thể biểu đạt cảm giác tức giận và xúc động mạnh mẽ này, hơn nữa căn bản không để cho hắn suy nghĩ. Hắn không dám tùy tiện ủy thác tu luyện ở trước mặt Hàng Tư Cổ, chỉ có thể liều mạng tự nói với mình: thực lực của Đường Nam Trai quá cao, vì bảo đảm an toàn, sau khi ta ra ngoài sẽ cắt đuôi những người khác trước, dùng hệ thống ủy thác đốn cốt quyết để tránh lúc giết chết Đường Nam Trai lại thất bại trong gang tấc. Thực lực của Đường Nam Trai quá cao, vì bảo đảm an toàn, sau khi ta ra ngoài sẽ cắt đuôi những người khác trước, dùng hệ thống ủy thác đốn cốt quyết để tránh lúc giết chết Đường Nam Trai lại thất bại trong gang tấc. Cứ thế hắn nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Một lát sau, hắn và đám người Trương Thạc xuất hiện tại chính đường của Từ Đường. Không đợi Trương Thạc đi tới, nghiêm mặt định nói cái gì, Bùi Lăng không nói hai lời, vận khởi huyết quỷ độn pháp nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến một cái ngóc ngách. Bùi Lăng không rảnh suy nghĩ nhiều, nhanh chóng kêu gọi hệ thống: hệ thống, ta muốn quỷ trị tu luyện đó có quyết. Làng càng, hệ thống tu chân trí năng, xin hết lòng phục vụ quý ngài. Theo hệ thống lên tiếng, lửa giận ngập trời của Bùi Lăng nhanh chóng biến mất, trong đầu cũng bắt đầu thanh tĩnh trở lại. Sắc mặt của hắn lúc này hơi trầm xuống, lập tức nghĩ đến ngày đầu tiên bọn họ đến đây đã gặp phải cái quyệt quỷ dị ở rừng hoa lê, lúc ấy ngay cả Trương Thạc cũng chút chiêu, nếu Bùi Lăng không ủy trị hệ thống tất nhiên là sẽ giữ nhiều lợi ích. Vốn còn tưởng là yêu ma quỷ quái ôn dịch gì ở ngoài trang, hiện tại xem ra căn bản là do Hàng Tư Cổ ở Từ Đường này gây ra rồi. Bùi Lăng đột nhiên hiểu rõ vì sao Hàng Tư Cổ dưới giếng cổ lại trắng trợn tàn sát đám người Quản Tiết Nhị, chỉ dùng lợi ích dụ dỗ một mình hắn. Bởi vì đối phương biết thì đám người Quản Thiết Nhị có tu vi cao lại không đủ để chống cự sự mê hoặc của chú quỷ. Dù thật lòng thật dạ làm việc cho hắn ta, chỉ hơi không cẩn thận sẽ trở thành khôi lỗi của chú quỷ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bùi Lăng đánh bậy đánh bạ, quỷ trị cấp linh thực, bị phế hồn quỷ mộc công kích thần hồn cũng không làm sao. Điều này khiến cho Hàng Tư Cổ dưới giếng cổ hiểu lầm thần hồn của Bùi Lăng vô cùng cường đại, có thể chống cự lại sự mê hoặc và thao túng của chú quỷ, cho nên Bùi Lăng mới được tha cho một mạng. Đúng vậy, hiện tại Bùi Lăng đã có thể hoàn toàn xác nhận cái vị tên Hàng Tư Cổ ở Từ Đường kia chính là chú quỷ. Mà lúc này ở giếng cổ sau núi, từ đằng xa Đường Nam Trai đã trông thấy cây què lớn cành lá rậm rạp, nhìn như là vật vô hại, trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ nồng đậm. Hắn ta cũng giống như lúc Bùi Lăng tiến vào Từ Đường, còn chưa tới gần đã đứng đằng xa, lớn tiếng nói rủ đồ đến đây, liên tục nhấn mạnh câu nếu mình mà bị thương tổn, Huyết Hạ Kiếm sẽ nhận định người ở nơi đây chính là chủ quỷ. Chẳng mấy chốc, nữ tử áo đỏ xuất hiện, lạnh như băng mời khách. Chủ nhân mời ngươi đi vào nói chuyện. Chủ nhân? Đường Nam Trai nghe vậy giật cả mình. Cái vị huyết phu nhân này không phải là đạo lữ của Hàng Tư Cổ hay sao? Vì sao bây giờ lời lẽ thái độ lại như nô tỳ vậy? Nhưng bây giờ hắn ta cũng không có thời gian chú ý chuyện nhỏ nhặt này, cùng huyết phu nhân bắt đầu đi xuống giếng. Trong giây lát, hắn ta xuất hiện ở trong đình viện, cũng thấy được Hàng Tư Cổ cái đó không xa. Mặc dù vẻ ngoài của vị Hàng Tư Cổ sư huynh này không hề khác biệt với cái vị đã gặp ở Từ Đường, khí chất lại khác biệt quá nhiều. Trên người này tản ra kiếm ý nghiêm nghị, thân phận kiếm tu rõ rành rành. Đường Nam Trai không khỏi giật mình. Hả? Chẳng lẽ vị này mới là bản tôn? Hắn ta nhanh chóng nhìn xung quanh, phát hiện không thấy bóng của vị lỗ lục sắc mà Bùi Lăng nhắc đến đâu, không khỏi nghiêm nghị hơn mấy phần. Mặc dù lỗ lục sắc không ở đây, chưa chắc đã bị hại, nhưng mà ai có thể biết được đây? Mặc kệ là bản tôn của Hàng Tư Cổ hay là chú quỷ, đều không phải là cái loại tương thiện gì. Nghĩ tới đây, Đường Nam Trai đè nén suy nghĩ trong lòng, sau khi hành lễ lại cung kính nói: Hàng sư huynh à, phi kiếm bản mệnh Huyết Cà Kiếm của người nóng lòng giúp đỡ chủ nhân, lại khổ vì chú quỷ giả mạo khó lựa chọn, vì vậy ra lệnh ta đến đây để phân biệt chân thân của sư huynh nha. Trên đường đi ta đã nghĩ rồi, với sự quen thuộc của Huyết Cà Kiếm với chủ nhân, chắc chắn không thể phán đoán bằng việc tầm thường, vì chỉ có thiên đạo trúc cơ tri pháp. Sau khi sư huynh đạt được phần cơ duyên này vào năm đó, nhất định trầm tư suy nghĩ thật lâu, dốc lòng nghiên cứu, vô cùng quen thuộc, chắc chắn chú quỷ khó có thể so sánh được với huynh. Không bằng sư huynh giảng giải thiên đạo trúc cơ tri pháp cho ta một lần, để ta tiến hành xác minh với cái vị hoàng sư huynh ở trường đường thì như thế nào hả? Ha, ai quan tâm các ngươi ai là thật ai là giả, dù sao có thể lừa gạt được một câu thiên đạo trúc cơ tri pháp thì là tốt một câu. Không nhân lúc các ngươi cầu cạnh lão tử để lừa gạt, chẳng lẽ còn trông cậy sau khi các ngươi làm xong chuyện sẽ giữ lời hứa hay sao? Trong lòng của Đường Nam Trai thầm nghĩ như vậy, đã thấy Hàng Tư Cổ khẽ nhíu mày không trả lời mà hỏi ngược lại: Người đã tới bên này, vậy không phải cái tiểu tử tự xưng là Trịnh Kinh Sơn kia đã đến từ đường rồi chứ? Hả? Cái gì Trịnh Kinh Sơn? Đây không phải là nội môn mạch chủ của một mạch Kim Tăng hay sao? Đường Nam Trai ngẩn ngơ, không ngờ Bùi Lăng to gan như vậy lại dám giả mạo cả nội môn mạch chủ. Nhưng nghĩ đến cái chuôi yếm sinh đao của Bùi Lăng, hắn lập tức nhận ra, e rằng mối quan hệ của vị sư đệ này cùng với Trịnh Kinh Sơn còn mật thiết hơn cả trong tưởng tượng. Hắn ta âm thầm ghi nhớ, nói: Hồi sư huynh, đúng là như thế. Trịnh sư đệ là người giáo hoạt, mở miệng lên lợi, nếu sư huynh không cho ta đủ bậc chứng, chỉ sợ ta không thể nói lại hắn khi đối mặt với Huyết Hà Kiếm đâu nha. Cho nên như vậy, vì để thuyết phục phi kiếm bản mệnh của người, ngươi nhanh dạy thiên đạo trúc cơ chi pháp cho ta đi cái thằng kia. Hàng Tư Cổ nghe vậy thì hơi hiếp mắt lại, sau một lát mới từ tốn nói: Người muốn lấy thiên đạo trúc cơ chi pháp cũng không sao, phần thiên đạo trúc cơ chi pháp mà ta cướp được cần trải qua tất cả ba kiếp nặng lớn mới có thể thành công. Kiếp thứ nhất là tâm ma kiếp, điều này cũng không có gì đáng nói với địch ở Thánh Tông, chắc hẳn người không xa lạ gì với tâm ma quyền ở ngoại môn trường pháp các. Dựa vào tâm tính của ta, chẳng mấy chốc đã thuận lợi thông qua rồi. Kiếp thứ hai là bản mệnh kiếp, một kiếp này ứng trên phi kiếm bản mệnh của ta. Cũng may Huyết Hà không khiến cho ta thất vọng, trải qua một phen khó khăn, mặc dù chia trách với ta nhưng cũng thuận lợi vượt qua bản mệnh kiếp rồi. Lại dựa vào kiếp nạn thúc đẩy sinh trưởng ra kiếm linh, một kiếp cuối cùng chính là chú quỷ kiếp. Ta chủ tu kiếm đạo, phi kiếm bản mệnh Huyết Hà là đạo của ta. Thất sắc trấn mệnh, chú quỷ tranh đạo, đối với ta tranh đấu với chú quỷ tranh là Huyết Hà. Chỉ cần ta có thể thành công thu hồi Huyết Hà, vậy là tam kiếp trung độ lập tức hoàn thành thiên đạo trúc cơ, đạo cơ thiên thành. Vấn đề nằm ở chỗ, lúc Huyết Hà mới sinh, ta và chú quỷ đã bắt đầu tranh đạo, thì nó có linh trí, nhưng lại như một tờ giấy trắng ngay thơ hồ đồ, lòng dạ có hạn, chỉ nhận ra kiếm ý của ta, không thể phân biệt ta và chú quỷ ai là bản tôn cả. Lại vì thất sắc trấn mệnh, Huyết Hà không cảm ứng được liên hệ mệnh hồn giữa ta và nó. Đường Nam Trai nghe vậy không khỏi nghi ngờ. Hàng sư huynh à, thế nhưng trước đó ta gặp phải Huyết Hà, nó nhớ rõ ràng lúc mới sinh đã cùng sư huynh vượt qua rất nhiều năm tháng. Nếu nó mới có linh trí lúc sư huynh bắt đầu trúc cơ, vì sao lại có những kiếp kia vậy hả? Hàng Tư Cổ nhìn Đường Nam Trai bình tĩnh nói, chắc hẳn là ngươi cũng đã nghe qua dung linh chi pháp ở khí phòng. Lúc phi kiếm bản mệnh mới sinh, bởi vì tự tay dung linh sẽ có một tia linh tính yếu ớt, chỉ là lúc đó hoàn toàn không có ý thức, chỉ dựa vào bản năng cảm ứng ngoại giới, thỉnh thoảng mới ghi nhớ đôi câu vài lời. Phải đến sau khi nó trải qua bản mệnh kiếp, tia linh tính này mới lột xác, hóa thân thành kiếm linh chân chính. Những đoạn ký ức ngắn và dụng dặt từ thời kỳ linh tính rất dễ bị che đậy và lẫn lộn, căn bản không đủ để đánh giá ra chân thân của ta. Đường Nam Trai nghe vậy nhẹ gật đầu như có chiều suy nghĩ. Ba nhóm đệ tử trước đó có thực lực thấp, cũng là dũng về không chịu nổi. Hàng Tư Cổ lúc này lại nói thêm, gần như mỗi người đều bị chú quỷ mê hoặc, ý đồ mua đỏ Huyết Hà. Ta chẳng thèm nói nhiều với bọn họ làm gì, trực tiếp tiễn bọn họ một đoạn đường. Mãi cho đến lần trước, cuối cùng có một người thông minh, mặc dù cuối cùng vẫn không thể ngăn cản thực mê hoặc của chú quỷ, nhưng nể mặt lúc trước hắn cũng thật lòng thật dạ làm việc cho ta. Ta mở đại trận, tha cho hắn một mạng. Nói cách khác, nếu ta cũng ra sức vì sư huynh, dù cuối cùng không thể hoàn thành chuyện này, sư huynh cũng nguyện ý cho ta một con đường sống hả? Trong lòng của Đường Nam Trai nặng nề, nói cái gì mà tha cho Hạ Dực một mạng, nếu không có Hạ Dực ôm thương tích về tông, sao có thể dụ đám người bọn họ? Nói trắng ra, chính là đem Hạ Dực làm mồi nhử. Hằng Tư Cổ lúc này từ tốn nói, giống lần này ta cũng không định để lại một tên nào, chỉ là trong số các ngươi có một người thần hồn vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả phệ hồn quỷ mộc cũng không thể làm gì hắn, nhất định có thể ngăn cản sự nguy hoặc của chú quỷ, cho nên ta dự định cho các ngươi một cơ hội nữa nha. Tính toán thời gian, chắc hẳn chú quỷ đã bắt đầu ra tay với Trịnh Kinh Sơn kia rồi. Với sự ứng biến của tiểu tử kia, chú quỷ không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chắc chắn hắn có thể nhận ra. Tiếp theo chỉ cần hắn còn muốn sống, nhất định phải đến đây tìm ta xin giúp đỡ. Đối với ta, thứ duy nhất có giá trị trong cả tòa sơn trang này chính là huyết hà. Đến lúc đó, ngươi và hắn cùng đến Hồ Sen thuyết phục huyết hà đến đây gặp ta, hiểu rõ chưa hả? Trong lòng của Đường Nam Trai chấn động, nếu lời nói của Hằng Tư Cổ này không phải là giả, nói cách khác, từ lúc bắt đầu tất cả mọi chuyện đã nằm trong sự tính toán của đối phương rồi. Hơn nữa bây giờ, nghe ý của đối phương, người thật sự có giá trị với hắn ta chỉ có một mình Bùi Lăng mà thôi. Mặc dù Đường Nam Trai là người có thực lực mạnh nhất trong số những tu sĩ đến sơn trang lần này, cũng không quan trọng gì với một thiên kiêu chỉ thiếu nửa bước là đến thiên đạo trúc cơ như Hằng Tư Cổ. So sánh với vị Hằng Tư Cổ cường đại và cáo già ở Từ Đường, Hằng Tư Cổ ở dưới giếng cổ mang đến cho Đường Nam Trai một cái cảm giác bá đạo và thâm trầm. Tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, nhất định phải lần lượt giành thắng lợi, lần lượt thành công mới có thể dần dần củng cố, xác định tính cách cuồng vọng và tự tin, không ai không làm việc cho mình. Không phải là người trải qua trăm trận chiến, trăm trận trăm thắng, chỉ dựa vào việc sống an nhàn sung sướng, quên mặt hất hàm sẽ khiến người khác, tuyệt đối không thể bồi dưỡng được một cái phong thái như thế này. Cực kỳ hiển nhiên, cái vị Hằng Tư Cổ trước mắt này mới là thật, mới là bản tôn. Suy nghĩ của Đường Nam Trai thay đổi thật nhanh, đột nhiên hỏi, Hằng sư huynh à, nếu chú quỷ giết Bùi Lăng, vậy làm sao bây giờ? Hằng Tư Cổ hơi hơi mỉm cười nói, mặc dù tiểu tử kia chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, nhưng căn cơ hùng hậu, trên người là tinh cốt cực phẩm đã bắt đầu ngọc biến, cộng thêm huyết quỷ độn pháp là thứ tốt nhất ở nội môn trường pháp các, đặc biệt là trên người của cả hai người đã có huyết hà kiếm khí, tiểu tử kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội lừa gạt lấy huyết hà kiếm khí, một lòng muốn chạy trốn, chú quỷ không giết được hắn đâu. Dù sao, mệnh của ta bị trấn ở giếng cổ, mệnh của chú quỷ thì bị ép ở Từ Đường, đều không thể di chuyển. Hằng Tư Cổ suy nghĩ một lát rồi bắt đầu nói thêm. Có lẽ tiểu tử kia cũng sắp chạy khỏi Từ Đường. Chú quỷ sẽ không để một tu sĩ có thể ngăn cản thực mê hoặc của nó còn sống đâu. Tất nhiên sẽ phái khôi lỗi truy sát. Tiểu tử kia rơi vào bước đường cùng, chỉ có thể tìm tới ta. Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm đâu. Trong lòng của Đường Nam Trai nặng nề, hiểu ý tứ của Hằng Tư Cổ. Chờ sau khi Bùi Lăng đến đây, nếu hắn ta không thể hiện được giá trị của bản thân, thì Hằng Tư Cổ sẽ không giữ mạng của hắn ta nữa. Ta bằng lòng giúp đỡ Trịnh sư đệ, cùng nhau thu hồi phi kiếm bản mệnh cho sư huynh. Hắn ta lúc này lập tức nói. Đường Nam Trai không dám tìm muốn thiên đạo trúc cơ chi phát chi phiết gì nữa. Đối mặt với tình huống này, có thể còn sống sót rời khỏi Hằng Thị Sơn Trang đã là may mắn lắm rồi. Hằng Tư Cổ nghe vậy khẽ lắc đầu nói, tu vi của ngươi tạm được, sau này cứ làm kiếm nô của ta đi. Hả? Kiếm nô? Sắc mặt của Đường Nam Trai đại biến. Kiếm nô của kiếm tu, nói tóm lại là bị hắn ta nô dịch cả nhục thân lẫn thần hồn, đời này kiếp này vĩnh viễn không có ngày giải thoát. Một khi kiếm tu vẫn lạc, kiếm nô cũng chắc chắn là phải chết. Nhưng nếu kiếm nô chết đi, lại không ảnh hưởng gì tới kiếm tu cả. Từ khi Đường Nam Trai nhập đạo đến nay, hắn thức khuya dậy sớm chưa từng lười biếng. Vì sao hả? Sau khi luyện khí tầng 6, hắn đã dẫn một đám huynh đệ xuống cổ nguyên để chém giết yêu quỷ, không kể ngày đêm chứ. Vì sao hả? Còn không phải là gì để có thể đi xa hơn, đứng cao hơn ở trên đường đại đạo hay sao? Nếu bây giờ hắn trở thành kiếm nô, dù sau này Hằng Tư Cổ có thành tựu, hắn ta cũng chỉ là một tên nô bộc, có bao nhiêu ý nghĩa đây? Nhưng nếu không đồng ý, nhìn theo ý tứ của đối phương, chắc chắn là sẽ không tha cho cái mạng của hắn rồi. Lựa chọn thế nào đây? Mà vào lúc này, một góc nào đó trong sân trang, Bùi Lăng vẫn còn đang tu luyện. Chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, trong lòng của hắn lúc này không khỏi trầm xuống. Quả nhiên không lâu sau thì đám người Trương Thạc mặt không có biểu cảm của mẹ gì cả đã xuất hiện, không nói câu nào đã bắt đầu ra tay công kích. Ngay lúc đầu thực pháp thứ nhất chạm đến Bùi Lăng, hệ thống đã vội bắt đầu biến mất mẹ đi. Lèn kèn, kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu trang trí nè, một lần ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ việc đánh giá tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng lúc này khôi phục quyền khống chế thân thể, xoay người bỏ chạy. Đám người Trương Thạc lập tức theo sát, vừa đuổi theo vừa nổi giận nói: Bùi sư đệ, vừa rồi ngươi đã đồng ý, vì sao còn vi phạm mệnh lệnh của Hàng sư huynh? Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta hay sao? Trương sư huynh nè, ngươi đừng bị cái tên Hàng sư huynh kia lừa gạt nữa. Bùi Lăng nhíu mày, vừa chạy vừa trầm giọng giải thích: Hắn có ý đồ xấu xa, không có ý tốt với chúng ta đâu. Ngươi nói linh tinh cái gì? Trương Thạc nghe vậy còn chưa trả lời thì nữ tu Lâm Lung chạy theo bên cạnh hắn ta lập tức quát lớn: Hàng sư huynh là người tốt bụng, chân thành nhiệt tình, biết sơn trang nguy hiểm đã đặc biệt giữ chúng ta ở bên cạnh để mà chăm sóc, là người tốt duy nhất trong cả cái sơn trang này. Người không nhớ ân tình của sư huynh thì thôi, còn đảo ngược thị phi trắng đen phải trái, ta thấy người đã bị chú quỷ mê hoặc tâm hồn rồi. Ngay lúc nàng mở miệng thì một giọng nói khác nhẹ nhàng vang lên bên tai của Bùi Lăng: Ta thấy là ngươi đã bị chú quỷ mê hoặc tâm hồn rồi, rõ ràng là ngươi đã đồng ý nhất định phải theo Hàng sư huynh mà. Nghe theo Hàng sư huynh, nghe theo Hàng sư huynh, hãy nghe theo Hàng sư huynh. Trong lúc Bùi Lăng đang lao đi vùng vụt thì thần trí lúc này lại trở nên vô cùng hoảng hốt. Hắn vội vàng hung ác cắn mạnh đầu lưỡi của mình một cái, dùng cảm giác đau đớn để ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Không ngờ đã rời khỏi từ đường xa như vậy, chú quỷ vẫn có thể mê hoặc tâm trí của hắn. Đúng rồi, hôm đó còn ở trong rừng hoa lê ở bên ngoài sơn trang, không phải chú quỷ cũng đã từng dùng chiêu này? Ngay cả Trương Thạc cũng mơ hồ rời khỏi huyết cơ kiểu hay sao? Sắc mặt của Bùi Lăng vô cùng âm trầm, hắn nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Lúc này Trương Thạc ở ngoài lại nói: Bùi sư đệ nè, con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng, ta biết ngươi không phải là người như vậy, bây giờ nói như vậy đều là vì chú quỷ mê hoặc ngươi. Ngươi đi với chúng ta gặp Hàng sư huynh đi, để Hàng sư huynh giải khai thực mê hoặc của chú quỷ cho ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết bản thân của mình đã sai trái đến mức nào. Những người này bị chú quỷ mê hoặc cả rồi, bây giờ căn bản không nghe lọt bất kỳ câu nào nói xấu chú quỷ cả. Bùi Lăng thầm nghĩ, hiện tại không thể giải thích rõ được, đối phương lại là người độc thế mạnh, còn có chú quỷ ẩn núp âm thầm mê hoặc tâm trí bất kỳ lúc nào, chỉ có thể chạy trước rồi lại nói. Trong lúc suy nghĩ, hắn lướt qua một bức tường viện, đám người Trương Thạc theo sát phía sau. Rất nhiều người đều chen chúc chạy vào cửa tròn ở trên tường viện, nhưng có mấy người bị đám đông đẩy đến bên cạnh lại đâm thẳng vào tường viện luôn. Nếu là tường viện nơi tế tục, đương nhiên không chịu nổi bị tu sĩ va chạm như thế. Tuy nhiên, dù sao Hàng thị Sơn Trang cũng có lão tổ xích chút nữa đã kết đan, đã sử dụng vật liệu và kỹ thuật không tầm thường để đắp thành tường viện, thậm chí còn khắc phù văn phòng hộ. Lúc này, mấy phù văn chưa bị tổn hại hơi lấp lá, mấy tên tu sĩ kia lập tức bắn ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Trong chốc lát, đầu óc choáng váng vẫn chưa đứng lên được. Đám người Trương Thạc thấy thế thì càng tức giận hơn. Con mẹ nó, hắn hại chết đám người tiền sư đệ rồi, đáng chết. Bùi Lăng, người đúng là phát điên rồi, chẳng những phản bội Hàng sư huynh còn giết hại đồng môn, người có chết muôn ngàn lần cũng không hết tội. Cái gì mà chết rồi, ngã như vậy mà chết rồi? Bùi Lăng còn đang chạy trốn, trong chốc lát không chú ý sau lưng, nghe vậy hơi ngạc nhiên, mình có làm cái gì đâu. Dứt khoát hắn sử dụng độn pháp tinh diệu, nhanh chóng kéo đám người Trương Thạc lượn quanh một vòng lớn, lại trở về khu vực gần bức tường đó. Chỉ là thấy mấy tên tu sĩ kia khuôn mặt nghiêm nghị, cơ thể cứng đờ, còn đang giãy giụa ở trên mặt đất. Đám người Trương Thạc thì lại làm như không thấy, vừa hô hào muốn báo thù rửa hận cho bọn họ, vừa trực tiếp đạp qua từ trên người của bọn họ luôn. Vốn mấy tên tu sĩ kia cũng không có gì đáng ngại, bị một đám đồng bạn hừng hực khí thế đạp một lần lại có vẻ giống như là gần chết thật. Bùi Lăng thấy thế trong lòng khẽ động, bỗng nhiên dừng chân chờ Trương Thạc đến gần, đánh cho hắn một chưởng. Bùi Lăng không hề né tránh gì cả, cứng rắn đứng yên chịu một chưởng này, thuận thế bay ngược ra, ngã mạnh xuống đất. Ầm! Bùi Lăng vừa rơi xuống đất lập tức thi chuyển khô tâm thật. Ngay sau đó sinh cơ trên người của hắn lập tức tản đi, cả người như là một đoạn cây khô, không có chút sức sống nào. Đây chính là kết cục của kẻ giống chữ bới Hạc sư huynh, giết hại đồng môn. Đám người Trương Thạc đứng ở bên cạnh hắn, nhìn thi thể của hắn, cười lạnh nói. Hơi tốt lắm rồi, tên phản đồ thì đã chết, chúng ta lại đi đến chỗ của Hạng sư huynh phục mệnh đi mấy đứa. Đợi thêm một lúc nữa, thì tiếng động luôn quanh quẩn bên tai của Bùi Lăng cũng dần dần biến mất. Bởi vì cái vị trí này chính là hắn cố ý lựa chọn, nên lúc một đoạn người rời đi, cũng không ai dẫm lên người của hắn cả. Chẳng mấy chốc, đã tan tác như là chim muông. Mà lo lắng chú quỷ sẽ sai khiến đám người Trương Thạc giết ngược trở lại một lần nữa, Bùi Lăng không dám lập tức hủy bỏ khu tâm thực. Thầm nghĩ, chẳng trách thực mê hoặc của chú quỷ đáng sợ đến như thế, nhưng vẫn không thể lừa gạt được Huyết Hà Kiếm. Hóa ra, sau khi tu sĩ bị mê hoặc, về sau có linh trí thấp như vậy dễ dàng bị lừa, còn không biết chém thêm cho người ta một đau. Mặc dù, trong dáng vẻ của Huyết Hà Kiếm kia thì cũng không thông minh cho lắm, nhưng cũng linh động hơn đám người Trương Thạc này nhiều. Bùi Lăng nghĩ như vậy, tính toán thời gian gần đủ rồi, không thấy ai trở về, vậy hắn cũng nên tìm một chỗ an toàn hơn. Ngay lúc Bùi Lăng đang định giải khai khô tâm thực, thì ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, sợi tơ huyết sắc quấn quanh trên người của mình lại dần dần đứt gãy đi từng sợi một. Mà lúc này, trong giếng cổ, sắc mặt của Đường Nam Trai thay đổi. Một lát sau, cuối cùng hắn ta cũng đưa ra lựa chọn. Dù Đường Nam Trai có như thế nào, cũng tuyệt đối không vì sống tạm mà làm nô, làm bọc. Để hắn ta làm kiếm nô, thà rằng hắn ta chết trận ngay tại đây. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Đường Nam Trai đang chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, thì hàng tứ cổ ngồi cách đó không xa chợt thay đổi sắc mặt. Hả? Tiểu tử kia vậy mà chết rồi? Trên khuôn mặt lạnh lùng của hàng tứ cổ lại hiện ra một vẻ ngạc nhiên hiếm có. Tinh cấu cực phẩm, huyết quỷ đạo pháp, huyết sát đao pháp, phù khí yếm sinh đao thượng phẩm, và đặc biệt là kiếm khí huyết hà cho theo hắn để mà hộ thân, lại bị chú quỷ giết chết như vậy sao? Càng quan trọng hơn là chú quỷ thật sự có can đảm giết Bùi Lăng. Bùi Lăng vừa chết, Đường Nam Trai đến chỗ hắn ta thì vẫn còn sống, không phải đang nói cho Huyết Hà biết người ở Từ Đường là giả hay sao? Chủ nhân nè, phát hiện vẻ mặt của hàng tứ cổ có chút không đúng, Huyết phu nhân lúc này vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy hả? Trấn mệnh hồn tiến mà ta để lại trên người tiểu tử kia đã đứt gãy rồi. Khuôn mặt của hàng tư cổ nặng nề. Cái lỗi trên huống này chỉ có một khả năng là cả người của hắn đã mất hết sinh cơ rơi vào chỗ chết. Huyết phu nhân lúc này trầm ngâm nói. Có phải là thực giả chết hay không? Ta nhớ năm đó theo chủ nhân vào trong thánh tông, trong chư pháp khác có mấy cái loại thực pháp giống như vậy mà. Hay, cái này không thể nào. Hàng tư cổ lắc đầu chắc chắn. Cái gọi là thực giả chết, nói cho cùng cũng chỉ là thu liễm sinh cơ, ngụy trang thành người chết. Nhưng có thu liễm sinh cơ thế nào, chỉ cần ngươi không chết thật thì sẽ còn một chút hy vọng sống. Nếu không, một khi giải trừ thực pháp, phải khôi phục như thế nào đây? Cho nên nếu hắn dùng thực giải chết, trân mệnh hồn tuyến cũng sẽ đứt đi mấy sợi, nhưng mà không thể nào đứt hết. Chủ yếu nhất là hắn chỉ có tu vi lễ ký kỳ tầng 7, sao có thể thu liễm sinh cơ của mình đến cực hạn như vậy được chứ? Sở dĩ mấy cái thực giả chết ở ngoại môn giá cả đều rất rẻ, cũng bởi vì tính thực dụng không cao, chỉ có thể dùng để lừa gạt một vài yêu thú hoặc là quỷ vật linh trí không cao. Đừng nói là trấn mệnh hồn tiếng của ta, còn không thể lừa gạt được tu sĩ bình thường nữa kìa. Trấn mệnh hồn tiếng. Đường Nam Trai bình tĩnh liếc nhìn sợi tơ huyết sắc ở trên cánh tay mình, ánh mắt lóe lên đột nhiên thử dò xét. Có khả năng là hắn chạy trốn hay không hả? Trốn sao? Hàng tư cổ lúc này hừ lạnh thành tiếng. Mặc dù trấn mệnh hồn tiếng không thể trực tiếp ra tay lấy mạng hắn, nhưng cũng giới hạn phạm vi hoạt động của hắn trong tròn bộ hàng thị sơn trang. Một khi rời đi nửa bước sẽ bị rút mất tất cả mệnh cách cùng với hồn phách trong nháy mắt. Bây giờ hồn trí đứt gãy lại không thể mang về cái gì cả, hiển nhiên tiểu tử kia đã là thân tử đạo tiêu rồi. Kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn, sắc mặt của hàng tư cổ âm u. Sau đó nhìn qua Đường Nam Trai nói, bây giờ ngươi lập tức đi tìm Huyết Hà, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ngươi nhất định phải đưa nó đến giếng cổ. Nếu không, ngươi cũng biết rồi đó, ta là người lương thiện, còn có thể cho ngươi lựa chọn trở thành hồn nô. Còn nếu chú quỷ kia chiến thắng, chỉ có thể rút khô một thân tu vi cùng huyết nhục của ngươi để mà cắn nuốt. Chắc ngươi cũng hiểu lý lẽ, không phải tộc ta trong lòng ắt có suy nghĩ khác chứ hả? Đường Nam Trai nghe vậy lúc này lập tức tăng giá. Ta muốn thiên đạo trúc cơ chi pháp, muốn ngay bây giờ. Sắc mặt của hàng tư cổ thay đổi, cuối cùng lạnh lùng nói, Nhiều lắm, chỉ cho ngươi một nửa mà thôi. Được rồi. Đường Nam Trai cũng không lằng nhằng. Hiện tại đôi bên đều không có nhiều thời gian. Hàng Tư Cổ cần Đường Nam Trai lập tức tiến về Hồ Sen, nói cái chết của Bùi Lăng cho Huyết Hà biết, để Huyết Hà có thể kịp thời phân chia thật giả. Nếu không, một khi chú quỷ ra tay trước, chắc chắn sẽ lợi dụng Đường Nam Trai để mà khoác lác, lại khiến Huyết Hà kiếm hoang mang bối rối. Đến lúc đó, mất đi cơ hội tốt này, hắn ta phải đợi đến lúc nào mới có thể thu hồi phi kiếm bản mệnh của mình đây. Dù Đường Nam Trai này lá mặt lá trái, nhưng chỉ cần người này không về phái chú quỷ, Hàng Tư Cổ chắc chắn vẫn là chỉ mưu thế. Mà đối về phía của Đường Nam Trai, Bùi Lăng đã chết rồi, ai có biết có phải hay không là Hàng Tư Cổ này đột nhiên ra tay với hắn chứ? Hai người đều suy nghĩ rất nhanh, vì vậy Hàng Tư Cổ lập tức lấy ra một khối ngọc giản, nắm ở trong tay nhắm mắt ngưng thần một lát, sau đó vứt cho Đường Nam Trai. Nhìn sơ qua một chút là được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa nghe cô. Đường Nam Trai tiếp nhận ngọc giản, vượt hoặc xem qua, thấy bên trong thật sự là tự thực quá trình trúc cơ, lúc này cũng không rảnh phân biệt thật giả, xoay người rời đi. Một lát sau, sắc mặt của hắn ta tái xanh rời khỏi sau núi, căn bản không có ý đi đến bên Hồ Sen, đi vòng cả một quãng đường lớn, cẩn thận trốn đến tiền viện. Ngay tại lúc Đường Nam Trai đang tỉ mỉ tiện chọn một cái nơi hẻo lánh không đáng chú ý để mà thoát đi, thì lại phát hiện thi thể của Bùi Lăng. Hắn không khỏi hơi dừng bước lại, lắc đầu thở dài. Thiên tài luyện đan sư trẻ tuổi tốt như vậy mà lại chịu kết cục như thế này, thiệt là đáng tiếc. Đang muốn tăng thêm tốc độ rời khỏi nơi đây, sau một khắc, bỗng nhiên một cỗ sinh cơ vô cùng cực đại từ trong con tim của Bùi Lăng bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Bùi Lăng hoàn toàn hoàn hảo, không một chút tổn hại gì, lúc này lồm khồm ngồi dậy. Được sư huynh à, ngươi cũng không có việc gì hả? Ngay sau đó hắn lại nói, ta đã xác định Hàng Tư Cổ ở bên trong từ đường chính là chú quỷ rồi. Hả? Đường Nam Trai lúc này giật cả mình, đột nhiên xoay người nhìn chăm chăm Bùi Lăng từ trên xuống dưới, dòi xét một phen mới kinh ngạc nói, hả? Bùi sư đệ nè, ngươi làm như thế nào mà giấu giếm qua được trấn mệnh hồn tiếng của Hàng Tư Cổ vậy? Bùi Lăng lúc này trả lời, ta tại chư pháp cát mua qua một cái môn gọi là khô tâm thuật, nếu như được sư huynh cần, ta có thể bán cho ngươi. Đương nhiên là ngươi phải bù trừ tiền xử phạt linh thạch của sư môn nha. Hả? Khô tâm thuật? Đường Nam Trai lúc này hơi nhướng mày, lắc đầu nói, không có khả năng đâu, pháp thuật này chỉ có thể thu liễm sinh cơ, không cách nào làm cho sinh cơ hoàn toàn biến mất, liền ngay cả tu sĩ phổ thông cũng không lừa gạt được, huống chi là trấn mệnh hồn tiếng của Hàng Tư Cổ. Nhưng mà chính ta dùng khô tâm thuật thoát khỏi tơ máu mà lại hiện tại cái này không trọng yếu đâu. Trương Thạc sư huynh không có chết, còn có cái đám đồng đội của Đường sư huynh nữa, cùng với các bạn đồng môn đêm hôm đó mất tích tại trong rừng Hoa Lê nữa, hiện tại đều cũng trở thành khôi lỗi cho chú quỷ cả rồi. Bùi Lăng lúc này trầm giọng nói, vừa rồi là bọn hắn đang đuổi giết ta, mà lại căn bản không nghe bất kỳ lời giải thích nào của ta cả. Đường Nam Trai mới đầu còn tưởng rằng Bùi Lăng không nguyện ý bại lộ bí mật để mà cắt đứt trấn mệnh hồn tiếng, nhưng khi nghe đến tao ngộ của đám đồng đội của mình, sắc mặt của hắn đã đại biến. Hắn không còn tâm trạng quan tâm những chuyện khác nữa, nói, cái gì khôi lỗi, thật là đáng chết mà. Đường sư huynh à, lại không biết khi đến phía dưới giếng cổ tình huống như thế nào hả? Bùi Lăng lúc này lại hỏi, hiện tại tin tức hai bên đối với chúng ta là phi thường trọng yếu đó nha. Đường Nam Trai hít thở sâu một hơi nói, tình huống không tốt cho lắm, cái vị ở dưới giếng cổ kia hoàn toàn chính xác rất có thể là chân thân của Hàng Tư Cổ, nhưng hắn càng có khả năng không buông tha cho chúng ta đâu. Lúc trước người nói lỗ sư muội lưu lại trong tay hắn là con tin, nhưng thời điểm ta đi xuống dưới căn bản không thấy được bóng người của lỗ sư muội ở đâu. Dưới mắt hắn sở dĩ chịu thả ta đi ra cũng là bởi vì trấn mệnh hồn tiếng hắn thả ở trên người của ngươi bỗng nhiên toàn bộ đứt gãy. Hắn cho rằng ngươi đã bị chú quỷ giết chết, cho nên để cho ta lập tức tiến về Hà Hồ thu hồi Huyết Hà kiếm. Nếu không ta một quá là chiến tử, hoặc là liền bị hắn luyện thành kiếm nô rồi. Ta tin tưởng coi như hắn đối với Bùi sư đệ ngươi phá lệ coi trọng, đợi đến sau khi chuyện này thành công, hạ trạng của ngươi nhất định cũng không tốt đẹp gì, cũng sẽ trở thành kiếm nô của hắn. Mà ta vừa rồi từ chiếc cổ tới đây chuyên môn lách qua Hà Hồ, liền không muốn bị Huyết Hà kiếm phát giác. Rốt cuộc thì thế cục trước mắt của chúng ta đúng thật là quá bất lợi rồi. Mặc kệ Huyết Hà kiếm là những ai làm chủ, người đạt được nó đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Hả? Cái gì? Lỗ sư tỷ cũng đã ngộ hại rồi sao? Trong lòng của Bùi Lăng hơi trầm xuống, chợt nói, Đường sư huynh nè, hiện tại lợi tình huống này ta đề nghị lập tức nghĩ biện pháp rời khỏi Hàng Thị Sơn Trang đi. Mặc dù ra khỏi Hàng Thị Sơn Trang Khuyến ngoài rừng hoa lê kia cũng có vấn đề, nhưng mà hàng tư cổ cùng với chú quỷ còn có huyết hà kiếm đều không thể rời khỏi sơn trang. Vấn đề lớn nhất của rừng hoa lê là không có cách nào có thể đi ra ngoài được, liền bị sự mê hoặc của chú quỷ. Mà trên thân của Bùi Lăng có không ít thối cốt đan, lại thêm từ trong bảo khố của hàng thị sơn trang lấy được rất nhiều vật liệu, hắn có thể một mực ủy trị cho hệ thống tu luyện. Cậu ở đây mấy năm, cậu đến lúc trúc cơ thì thôi. Đường Nam Trai nghe vậy thì trầm ngâm xuống, lại lắc đầu nói: nếu như người có biện pháp rời đi thì cứ một mình người đi thôi. Bọn người Lâm Lung vẫn còn trong tay chú quỷ, nếu là người chết thì ta không tính, nhưng đã còn sống ta cũng không thể ném bọn hắn mặc kệ như vậy được. Bùi Lăng lúc này khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Trọng Minh Tông cái loại tông môn âm phủ này lại có một cái lão đại tốt như thế này. Lão tử làm sao mà chưa từng gặp qua vậy hả? Rồi, có gặp qua hay không á thì Bách cũng xin dừng phần 22 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng cổ đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu phần 23 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu như các đầu hữu cũng muốn ủng hộ thêm cho Bách, thì Bách có để địa chỉ ngân hàng cũng như là tài khoản của ví Momo ở dưới phần mô tả, cũng như là ở phần dưới của video. Rồi, một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.